Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 11, bế tắc. Góc truyện audio.com. Một cuộc họp được mở ra khẩn cấp. Trong các vụ án khác, bắt được nghi phạm chính là một đột phá rất lớn, dù số lượng nghi phạm nhiều thì vẫn mang tính định hướng nhất định. Nhưng lần này, khi mà mọi việc gần như sáng tỏ thì bất ngờ tất cả lại đi vào ngõ cụt. Hàng loạt nghi vấn được đặt ra nhưng chứng cớ và thông tin về nghi phạm vẫn chưa đầy đủ. Thông tin về gia đình hai anh em Hà Phong và Hà Phú sở cảnh sát Cao Hùng đang tổng hợp và gửi qua cho chúng ta. Chính vì thế, tất cả bây giờ việc mà ta cần làm chính là giải quyết các vấn đề sau. Đầu tiên, vụ án do một người hay là cả hai cùng làm? Nếu là một người thì là ai trong hai người họ? Còn cả hai thì họ cùng làm hay một người chỉnh định? Một người làm, và tại sao họ lại làm vậy? Giọng Cao Trình dõng dạc, mang theo sự uy nghi và nghiêm khắc. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng không ai cho ý kiến gì. Ai ai cũng nhìn chăm chăm vào hồ sơ và lời khai của cả hai. Trương Hiểu, em thấy sao? Cao Trình quay sang nhìn cô. Trương Hiểu không nhìn vào hồ sơ mà đang chăm chú quan sát ánh đèn trong phòng. Em nghiêng về khả năng cả hai cùng có mặt ở hiện trường, nhưng có phải cả hai cùng gây án hay không em không biết. Và Cao Trình hình như anh đã quên. Chúng ta có hai nạn nhân. Cả hai cùng do một người giết. Hay là luân phiên, câu hỏi của Trương Hiểu càng làm mọi người bất ngờ. Nhưng ai cũng biết đây là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là đối với những tên biến thái ấy. Phòng họp lại rơi vào trạng thái im lặng, ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của mình. Bỗng một viên cảnh sát trẻ đẩy cửa vào. Tổ trưởng Cao, đã có hồ sơ về gia đình hai nghi phạm. Cao Trình cầm lấy ngay lập tức. Khi đọc lướt qua, Trương Hiểu thấy lông mày anh nhíu lại rất chặt. Rất chặt khiến cô có suy nghĩ, anh ấy có lông mày tướng từ khi nào vậy? Gia đình nạn nhân là một gia đình thuộc bậc trung lưu. Bố là Hà Tường, làm kỹ sư xây dựng, qua đời trong một tai nạn giao thông. Còn mẹ là Tường Tình, là một thư ký, bà ấy chết ngay trên giường do kiệt sức quá độ vì tình dục. Từ đó, hai anh em được mợ là Tưởng Kỳ nuôi dưỡng, nhưng mà năm 2000. Bà ấy bị bắt vì tội bạo hành trẻ em. Sau đó, họ chuyển đến cô nhi viện và khi được 20 tuổi, họ chuyển đến Bắc Kinh. Gia đình như vậy không biến thái cũng lạ. Diệp Như lắc đầu, mọi người không biết đâu. Khi hắn nói về chuyện giết người thì vẻ mặt ấy, đến bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ đấy. Trương Hiểu đọc đi, đọc lại hồ sơ ấy rất lâu. Trên hồ sơ còn có tấm hình hai anh em lúc nhỏ. Đúng là giống nhau như hai giọt nước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nó vụt qua rất nhanh nhưng nó khiến Trương Hiểu có một suy nghĩ rất táo bạo. Cao Trình, em muốn thẩm vấn Hà Phú một lần nữa. Cách Trương.